Chương 220, quân viên mới, mẹ của hệ gia. Canh hai cầu toàn đặt, thấy trên mặt rồ ở tất cả đều là vẻ nghi hoặc, căn bản không dưới quyết định. Vân liền nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi không ngại, cái kia ở nơi này ở đến đây đi. Hắn giang tay ra nói, như ngươi thấy, ta chỗ này sẽ không bởi vì ngươi là mù tạn mà bài xích ngươi. Hơn nữa, có một tư dân cùng ý sở tạ tại, ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Ngươi cảm thấy thế nào trong mắt rồ ở xuất hiện bàng hoàng cùng dãy rua, nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng, người trẻ tuổi trước mắt kia dùng đáng sợ siêu năng lực khống chế được chính mình, để cho mình ở trong căn biệt thự này cho hắn làm mấy tháng hầu gái. Hơn nữa hắn còn đối với mình làm rất nhiều chuyện đáng giận nghĩ tới đây, trên mặt rồ ở còn toát ra đỏ ửng, không nhịn được hung hãn mà trừng ẩn một cái. Nhưng là, nghĩ tới phải rời khỏi, nàng lại có chút mất mát. Nhiều năm qua, bởi vì năng lực của mình, nàng một mực đều đang sống đầu đường xó chợ, không có chỗ ở cố định, thậm chí có lúc còn sẽ bị người đuổi ra ngoài ở trong biệt thự mấy tháng này, cơ hồ là nàng từ lúc sinh ra tới nay trải qua nhất vững vàng an tưởng thời gian. Nhìn lấy rổ ở đã bắt đầu dao động, vẫn lại tăng thêm một cây đuốc, ngươi cho rằng La biết chưa, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bây giờ đang ở bên ngoài, đối với mù tản coi là kẻ thù vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ngươi rời đi, nói không chừng sẽ tao ngộ đến rất nhiều chuyện không vui nha. Rồ ở nghe đến sắc mặt trắng nhợt. Nàng mấy tháng này chẳng qua là suy nghĩ thụ điều khiển, ký ức cũng không có biến mất, cho nên nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng, bên ngoài bây giờ mụ tản tình huống đã tồi tệ tới trình độ nào. Nàng mặc dù thực lực tăng cường thật nhiều, nhưng lại như thế nào cũng không khả năng cùng một cái quốc gia đối kháng nghĩ tới đây. Rồ ở lại không nhịn được nhìn ẩn một cái. Người thanh niên này mặc dù đáng ghét, nhưng là lấy thân phận của hắn, ai dám tới nơi này cha mù tản ở lại đây, theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là an toàn nhất. Nhìn thấy rổ ở cúi đầu không nói, vẫn biết đã thành hơn phân nửa, dứt khoát trực tiếp nghiêng đầu rời đi, để cho nàng một người mang theo suy nghĩ thật kỹ. Thấy vẫn trực tiếp rời đi, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng giữ lại, rổ ở mặt đầy mất mát ngồi trên mặt đất, thật giống như cả người cũng bị mất khí lực. Chờ đến lúc ăn cơm tối, vẫn nhìn thấy một thân trang phục hầu gái, giống như bình thường đứng ở bàn bên cạnh rổ ở, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười chiến thắng. Ở trên bàn cơm, vẫn trực tiếp đem ở họa si mạ sẽ gì giới thiệu cho chúng nữ nhận biết. Mottazin cùng Jin cung đều chỉ lo treo chọc mèo chơi, đều nhìn đều không có thấy thế nào nàng. Mà trong mắt hắc thương nô cờ chỉ có Mottazin, cũng không làm sao chú ý nàng. Làm cho ở họa si mạ sẽ gì ngược lại có chút lúng túng. Sau khi cơm nước xong, Vân trực tiếp về tới phòng ngủ của mình, tiến vào bầy. Vừa vào bầy, Vân liền nhớ lại, trước đây không lâu hắn dùng thẻ lục soát thế giới, lục soát tỏ gì cổ thế giới Vân, nói cho mọi người một cái tin tốt, chúng ta lại có một cái thế giới có thể mạo hiểm mới Á Nữ Vương Tổ Kỳ Hoa Đài, nhà đây cũng là cái dạng thế giới mới gì cùng lần trước thế giới Transformer, bên trong đều là người máy sao Vân, vừa vặn ngược lại. Cái thế giới này tràn đầy đủ loại kỳ dị thực vật cùng động vật, thậm chí còn có quái vật hơn nữa chúng nó đều có thể coi là nguyên liệu nấu. Ăn chân quý, nếu như trải qua đầu bếp lợi hại nấu nướng, mùi vị quả thật là ăn ngon đến khó có thể tưởng tượng. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nguyên lai là cái thế giới ăn hàng a ha ha ha, hy vọng các ngươi đi sau, cũng có thể mang một chút ăn ngon dị giới mỹ thực trở lại. Vẩn, trong thế giới này nguyên liệu nấu ăn không chỉ mỹ vị vô cùng. Hơn nữa chỉ cần hướng trong cơ thể trồng vào một loại tế bào gạo mẹt, ăn đến đồ ăn ngon sau, liền có thể trở nên mạnh mẽ tác giả độc nhãn, lại còn có thế giới thần kỳ như vậy quả thật là chính là thay ta lượng thân chế tạo ai nhìn ta không đem nơi đó đồ ăn ngon đều ăn sạch luôn. Hệ Tony, lại nói ngươi bây giờ có thể ăn thịt người ở ngoài thức ăn sao tác giả độc nhãn, trải qua hệ thống thăng cấp năng lực gậu của ta sau, là... Được rồi. Bằng không trước đây cảm ghét. À bộ mì nội sần, ồ đỉnh ta là thế nào ăn ẩn, đó thật đúng là chúc mừng. Bất quá, ta còn phải chuyện nhắc nhớ trước mọi người, quái vật trong cái thế giới mới này, thực lực mạnh đến nỗi khó tin, thậm chí có thể mang thành phố, quốc gia đều ăn thịt tác giả độc nhãn, ăn hết quốc gia quái vật rất có ý tứ rồi, nếu để cho ta ngược lại ăn chúng nó, không biết lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu lù ổ hào. Hắc hắc, nghe nhân viên quản lý ngươi nói thú vị như vậy. Ta cũng muốn đi mở mang một chút vừa vặn có thể thuận tiện thí nghiệm một chút ta nhất mới tu luyện ra được kim cương. Đại thủ lớn lúc này, một cái bình thường đều tại lặng người bỗng nhiên lên tiếng. Thiên tri Hắc Long, nếu như nữ nhân họ La đó phải đi, như thế ta cũng muốn đi nữ vương tổ kỳ hoa đài, hoa, mạnh nhất cổ long lại có thể cũng nổi bọt tá vân vân, để cho ta đoán một chút. Ngươi sẽ không phải là lần trước thấy được thực lực của La tỷ tỷ, cảm nhận được uy hiếp, cho nên cũng muốn đi dị giới kiếm điểm tích lũy tốt trở nên mạnh mẽ chứ thiên chi hắc long. Chỉ là nhân loại không muốn ngông củ ổn ở dê đo lường được tâm tư của ta, bất quá ta cũng không dối gạt các ngươi, ta đúng là đối với nơi này cái gọi là điểm tích lũy cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, cũng muốn đi mở mang một cái dị thế giới dạng dỡ vẩn. Ách, ngươi xem phong thần ký ký ức phó bản sao, nếu như ngươi rời đi rồi, phối ngẫu của ngươi Bạch Long không có sao chứ thiên chi hắc long, nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi, từ khi theo ngươi nơi này biết được tương lai sau. Ta liền trở về dọn dẹp một lớp thần tộc, đem tất cả gia hỏa khả năng có dị tâm cũng làm rơi, còn nghĩ Bạch Long phụ cận hoàn cảnh dùng thần lực hoàn toàn khép kín trừ ta không người đi vào đi bằng không. Ta cũng không dám rời đi nàng. Tại bên trong mạn gạ phong thần ký, Hắc Long mặc dù là người mạnh nhất trong thần tộc, nhưng hay là có người không phục hắn, cố gắng tạo phản. Trong lịch sử, hắn liền vì vậy tiêu diệt 3 lần thần tộc, hiện tại thần tộc đều là hắn một tay sáng tạo. Thảo luận sau một hồi, vẫn dứt khoát đem tỏ gì cổ ký ức phó bản cũng lên truyền tới trong đám. Có thế vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên, Sở Cắt Lệ Đẹp Ải, đã gia nhập rút thưởng quần nghe được cái ID này tên, vẫn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đây cũng là ai nha, dường như chưa từng nghe nói nha, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nghênh người mới gia nhập cái bầy này. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Tuyệt vọng danh tự này nghe có một cổ bất tường ý vị à, chẳng lẽ lại là một vị nhân vật phản diện đại lao chứ tác giả độc nhãn. Ta cảm thấy hứng thú hơn là, người mới này vị trí chính là cái thế giới gì, trong đó có hay không đáng giá ta ăn hết cường giả. Nghe được nàng những lời này, người mới rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Sơ Cắt Lệ Đẹp Ải, ăn hết cường giả ngươi cao y tên nào y, chẳng lẽ là quái thú vẫn là rồng tác giả độc nhãn, rồng trong thế giới của ngươi còn có rồng sao, thật là quá thú vị. Không biết thịt rồng là mùi vị gì đây Sở Cắt Lệ Đẹp Ải, hừ, mà cờ kê là thịt gì, ngược lại ta đều là nếm không ra được vị. Đáng ghét càng nghĩ càng tức giận, tại sao ta liền muốn thừa nhận nguyền rủa như vậy tác giả độc nhãn, nếm không ra mùi vị ngươi sẽ không giống như ta là gậu chứ tên đáng thương, ta lúc đầu cũng vậy, trừ thịt người cái gì đều không ăn được đây. Sở Cắt Lệ Đẹp Ải. Ngươi đang nói bậy cái gì, ta cũng không phải là quái vật gì, chỉ là năm đó ta vì chiến thắng long tộc, đối với tự sử dụng diệt long ma pháp, cuối cùng biến thành rồng ước chừng mấy trăm năm không biến về được, sau đó mặc dù bị người hóa thành hình người, nhưng cũng đã mất đi vị giác, còn vĩnh viễn không cách nào đi ngủ, thật là quá xui xẻo. Nghe đến đó, vần na ho trong thoáng qua một tia chớp, không được rồi, nữ nhân này là trong gì tái mẹ của hệ giả trên đời thứ nhất diệt long. Ma đạo sĩ ấy lìn bèn xệ gì ẩn á đăng trước đến 220. Ta ngủ một chút. Mưa sét không xê vê được.